Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 568, hù dọa các ngươi một cái. 568, người địa cầu, hắc ám đem một lần nữa bao phủ đại địa, thần thánh hỏa diễm sẽ nhóm lửa tất cả ô uế, sạch sẽ toàn bộ thế giới. Địa cầu đem tại người Kiri trong tay thu hoạch được tân sinh. Nói xong câu này âm trầm lời nói về sau, bị bám thân người nữ chủ trì liền rớt xuống té xỉu đi qua. Diễn truyền bá sảnh một đoàn hỗn loạn, Iruma Megumi vội vàng rời khỏi, hướng gắt huynh cảnh giới. Yasumi Jun hỏi, Zelda tiến sĩ, người đối với người Kiri có hay không hiểu rõ? Zelda kỳ thật đối ngoại tinh sinh vật không có nửa điểm hiểu rõ, nhưng có linh trí nhớ kiếp trước nhắc nhở, cùng nàng tự thân quang chi lực đối với sinh vật mẫn cảm tính, liền có thể phân tích ra rất nhiều tin tức. Công chúa nói ra, người Kiri rất khó lấy quan sát đến, bọn hắn hẳn là một loại tinh thần sinh mạng thể, cần ký thác thân thể con người mới có thể bị chúng ta biết được. Nàng dừng một chút, căn cứ người Kiri thanh âm, Zelda liền lần nữa nói ra, bọn hắn tựa hồ tiềm phục tại địa cầu thời gian đã rất lâu. Rất nhanh, Tokyo một ngôi lầu phòng liền bị vô hình dẫn bảo, đưa tới cực lớn khủng hoảng. Gatwin tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhưng coi như Iruma Megumi chuẩn bị tay xử lý cái này khó giải quyết sự tình lúc, nàng lại nhất định phải tham gia một hội nghị. Cái này khiến Iruma Megumi không vui. Yoshioka tham mưu TPC trong tổ chức phái chủ chiến, một mực chủ trương khôi phục địa cầu lực lượng vũ trang. Hắn đối với Iruma Megumi tại công chúng phỏng vấn tiết mục bên trong, đối với Tiga Anchaman biểu đạt thiện ý có chỗ bất mãn. Trận này hội nghị cũng là do Yoshioka tham mưu phát khởi, xuất ra một thanh nho nhỏ Nhật Bản quạt giấy. Yoshioka tham mưu nói ra, Gatwing đội trưởng, ngươi vì cái gì cho rằng Giant Offline trong miệng ngươi Tiga Anchaman cùng Gatnai đối với nhân loại không có địch ý hay là cái khác ý đồ? Hừ, sẽ không phải là bởi vì trực giác của nữ nhân đi. Iruma Megumi mặt lạnh lấy, nói ra, Tiga Anchaman cùng Gatnai hai lần bảo vệ chúng ta. Yoshioka tham mưu đứng lên, đong đưa nhỏ quạt giấy. Địa cầu thế mà lưu lạc làm ngoại nhân mới có thể bảo hộ. Hừ, ta đã sớm nói, lúc đầu hủy bỏ địa cầu phòng vệ quân là cái quyết định sai lầm. Sawai tổng thanh tra trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên, cái này Yoshioka tham mưu vẫn là muốn mượn đề phát huy tiến hành tăng cường quân bị. Yoshioka tham mưu tiếp tục nói ra, không riêng như thế, chúng ta cũng hẳn là nghiêm mật điều tra Tiga Anchaman cùng Gatnai. Cái này hai cái cự nhân quá mức cường đại, đối với địa cầu là cái uy hiếp. Sawai tổng thanh tra mỉm cười nói, cũng đúng, chúng ta nơi này có người đối với Tiga Anchaman cùng Gatnai đặc biệt hiểu, để chúng ta nghe một chút kiến giải của nàng đi. Zelda đi đến, mỹ mạo của nàng cùng xuất chúng khí chất để hội nghị bên trong người có chút thất thần. Hơn nữa 15, 6 tuổi bề ngoài, càng làm cho ánh mắt của mọi người rất là quái dị. Yoshioka tham mưu hừ một tiếng, hiện tại ngay cả tiểu cô nương cũng có thể gia nhập TPC. Đây là ai làm chủ? Thực sự là, hừ, Tony, gia hỏa này ta làm sao có chút quen thuộc? Có điểm giống cái kia ai? Natasha, Ross tướng quân, bị Linh tiêu diệt cái kia. Banner, cũng thua thiệt Linh không ở nơi này. Nếu là hắn nhìn thấy có người dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với Zelda. Có người kia xinh đẹp, lại chỉ nghe Zelda non mềm thanh âm truyền đến. Chư vị, các người tốt, ta đối với hôm nay xuất hiện hai vị Giant Offline tiến hành một ít điều tra cùng phân tích. Thanh âm của nàng không lớn, ngữ khí cũng không nặng, nhưng là từ Zelda thanh âm vang lên lúc, tất cả mọi người nhao nhao sản sinh ra yên tĩnh an tường cảm giác. Liền phảng phất đi vào trong thần điện đồng dạng, thế là mọi ánh mắt đều không tự chủ được nhìn về phía vị này tuổi không lớn lắm tóc vàng nữ hài. Zelda không để ý đến Yoshioka thăm mưu mỉa mai, chỉ là đem chính mình chuối tiêu điện thoại để lên bàn, từ trên màn hình lập tức thể hiện ra một cái toàn bộ phương vị hình chiếu, để trong phòng họp người giật mình. Tốt rõ ràng, Tony, a, lạc hậu người Nhật Bản. Kỳ thật, Ultraman địa cầu cùng Marvel địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật khuynh hướng khác biệt. Ultraman thế giới thông tin khoa học kỹ thuật năng lực thấp kém, nhưng là vũ khí trình độ rất mạnh. Đây là tại Ultraman địa cầu phạm vi bên trong không có cỡ lớn vũ trang tổ chức điều kiện tiên quyết. Zelda nói ra, đây là Tiga Ultraman số liệu cùng biểu hiện, vẻn vẹn lấy hai lần xuất chiến biểu hiện đến xem. Tiga Ultraman chiến đấu rất ngắn, chiến đấu kết thúc về sau lập tức rút lui, chưa từng xuất hiện cùng địa cầu nhân loại tận lực câu thông ý đồ. Tiga có được cường lực tia sáng công kích, nhưng rất ít sử dụng, liền trước mắt để phán đoán. Cái này Giant Offline năng lực chiến đấu cực mạnh, thậm chí có thể tại trong khoảnh khắc phá hủy trên địa cầu tất cả lực lượng vũ trang. Yoshioka tham mưu lung lay cây quạt. Các ngươi nhìn, Tiga quả nhiên có được uy hiếp được địa cầu năng lực. Zelda quét Yoshioka tham mưu liếc mắt. Nàng rất ưa thích thế giới này, giữa các nước không có chiến tranh, hòa bình không khí khiến cho mọi người an tường. Nàng thích cùng bình, chán ghét chiến tranh, đáng ghét hơn linh tham dự nguy hiểm chiến tranh. Cho nên đối với Yoshioka tham mưu loại này chó săn đồng dạng phái chủ chiến, thái độ rất lãnh đạm. Từ dấu hiệu nhìn lại, Tiga không có đối với địa cầu nhân loại làm ra cấu thành uy hiếp hành vi, mà sự xuất hiện của hắn chỉ vì đánh bại quái thú. Nói một cách khác, Tiga xuất hiện mục đích chỉ có một cái, đó chính là tiêu trừ trên địa cầu tiến hành trắng trợn phá hư sinh vật. Yoshioka tham mưu liền thấy Zelda cái kia thanh tịnh con người cùng hắn đối mặt. Trong nháy mắt, Yoshioka tham mưu lại có loại khắc sâu tội ác cảm giác, cảm thấy mình không xứng làm người. Cái cô nương này ánh mắt đang chỉ trích hắn, cùng Zelda đối mặt là có áp lực, càng tinh khiết hơn sự vật càng khó lấy thân cận. Zelda tiếp tục nói, tiêu trừ sinh ra phá hư nguồn suối, tổ chức tai nạn, đây chính là Tiga hành động mục đích. Cái kia gát này cũng là như thế, bọn hắn hai lần xuất hiện, đều không có vượt qua 3 phút. Nói rõ bọn hắn đối với địa cầu thái độ là tận lực không quấy nhiễu, đồng thời tiến hành bảo hộ. Nhưng Zelda câu kế tiếp liền nặng rất nhiều. Nếu như đối với một cái thiện ý cường giả biểu thị kháng cự cùng ác ý, thậm chí làm thành địch giả tưởng, chỉ có thể đem bằng hữu biến thành địch nhân. Phát triển quân bị chính là vì chiến tranh, chế tạo ra vũ khí sớm muộn có phát huy được tác dụng một ngày. Cho đến lúc đó, Tiga cùng Gatnai vẫn sẽ hay không đối với địa cầu bảo trì hữu hảo, đó chính là ẩn số. Nghe xong có khả năng để Tiga cùng Gatnai thái độ chuyển biến, trong phòng họp người rối loạn lên, cũng bắt đầu một lần nữa cân nhắc mở rộng quân bị hậu quả. Zelda hơi hơi hù dọa đám người một cái, bởi vì nàng nghe Linh nói qua, Ultraman sẽ từ đầu đến cuối đứng tại nhân loại bên này. Ultraman cùng nhân loại đối địch, không có loại khả năng này. Thế nhưng là TPC bên này không biết, Yoshioka thâm mưu cũng sắc mặt tái xanh, nhưng hắn cũng rốt cuộc không dám đối mặt Zelda ánh mắt. Thật sự là một cái làm cho người sinh ra sợ hãi nữ hài. Mà Linh thì mang theo mũ trùm xuất hiện tại Tokyo trên đường phố. Hắn lỗ tai dài lắc một cái lắc một cái. Linh tại cảm ứng đến dưới mặt đất người Kiri hoạt động,